Tôi là diễn viên đóng thế, không phải thế thân. Chương 51, góc truyện audio.com. Ta và đại thần tượng mỗi người ngồi ở một đầu ghế salon. Trung gian là quản lý đang mờ mịt, không biết xảy ra chuyện gì. Đại thần tượng, điềm tâm đừng tức giận. Ta chỉ là muốn cùng ngươi làm chuyện khoái hoạt aka sung sướng. Ta, chuyện khoái hoạt, đại thần tượng, chính là cái chuyện xấu hổ, thẹn thùng đó. Ta, chuyện xấu hổ, thẹn thùng, đại thần tượng, chính là ta đem ngươi như vậy, còn ngươi đối với ta là thế này, quản lý, ta còn ngồi ở đây, cậu độc thân không có nhân quyền à, cách chương.